Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, thời đại mạt pháp hoàn mỹ thế giới. Lão bất tử tiền bối, ta muốn đi ra ngoài. Hỏa Ân Động ngộ đạo vạn năm, Ngô Trần lần nữa đi tới nhà lá, chuẩn bị ly khai thần ma lăng viên. Một thời gian vạn năm, thần ma lăng viên đã đóng cửa 9.900 năm. Bên ngoài phát sinh như thế nào biến hóa, Ngô Trần cũng không biết. Hắn cũng không có ý định biết, không có để ý những thứ này. Ngươi phải đi về cái kia mảnh nhỏ tiểu thế giới. Lão giả lưng còng phơi thái dương, lười nhác mà nguy run rẩy dáng dấp. Nếu như là bình thường người đến này, tất nhiên sẽ không cảm thấy. Trước mắt suy nhược lão giả là một vị nhân vật khủng bố. Đối với lão giả lưng còng trong miệng tiểu thế giới, Ngô Trần vừa nghe là biết là hoàn mỹ thế giới. Ngô Trần không có nửa điểm kinh dị, không cảm thấy lão giả lưng còng rõ ràng hoàn mỹ thế giới tồn tại qua nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì lão giả lưng còng biết cục, tất nhiên cũng biết hoàn mỹ thế giới. Chợt nghe được lão giả lưng còng lời nói, Ngô Trần gật đầu, không thể phủ nhận. Thấy thế, lão giả lưng còng gật đầu, lấy ra một viên ngọc bội, đầu ngón tay tùy ý phác họa vài cái xem không hiểu đạo văn, rót vào ngọc phiến, sau đó đưa cho Ngô Trần, đem tiên lực rót vào ngọc bội, ngươi là có thể đi ra ngoài thần ma lăng viên, trực tiếp đạt được cái kia mảnh nhỏ 13 huyết sắc thế giới. Huyết sắc thế giới chính là cái kia mảnh nhỏ huyết sắc cấm khu. Ngô Trần trước đây từ hoàn mỹ thế giới đạt được thanh thiên địa phương. Hiển nhiên, lão giả lưng còng dường như cũng biết cái kia mảnh nhỏ huyết sắc thế giới. Lão bất tử tiền bối, cái kia mảnh nhỏ huyết sắc thế giới là chuyện gì xảy ra? Xuất phát từ hiếu kỳ, cộng thêm lão giả lưng còng tốt giống như hôm nay tâm tình không tệ bộ dạng, Ngô Trần hỏi, đã từng một chỗ luân hồi chi địa, tự ngươi sau này cũng biết. Lão giả lưng còng tùy ý trả lời một câu. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, cùng với lão giả lưng còng nói lời từ biệt một tiếng. Chợt lại đi Hỏa Vân Động thông đạo khấu trừ chừng 10 khối cương phong thạch đầu. Sau đó thôi động ngọc bội, vô tận trật tự trải rộng, bao vây Ngô Trần, nở rộ hừng hực quang huy. Ngô Trần biến mất, làm tại xuất hiện thời điểm, đã đạt được huyết sắc cấm khu cái kia con sông trước. Đứng ở trong suốt bờ sông, nhìn về nơi xa đi trước hoàn toàn khác biệt dòng sông màu đỏ ngòm thế giới. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, đã từng luân hồi chi địa. Đây là câu lũ lời của lão già. Huyết sắc thế giới là đã từng luân hồi chi địa. Ngô Trần cũng không biết, những lời này rốt cuộc là ý gì? Luân hồi chi địa là có ý gì? Nói là cái này cái thế giới là luân hồi, vẫn là có dụng ý khác. Càng nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ngô Trần không ở số nhiều muốn, lấy ra tam thế đồng quan, khống chế tam thế đồng quan, đi trước hoàn mỹ thế giới. Lúc này, Ngô Trần ly khai hoàn mỹ thế giới đã qua 5-60 ngàn năm. Hoàn mỹ thế giới hiện tại như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết. Muốn phải về đi xem một cái. Thời gian thấm thoát, lại là 3 vạn năm đi qua. Ngô Trần không có toàn lực thúc giục tam thế đồng quan hành xử, cũng không có tiến nhập ngủ say, mà là nhìn huyết sắc thế giới, một đường chậm rãi đi về phía trước giống như bộ hành. Hắn xem lần huyết sắc thế giới, quan sát huyết sắc thế giới tất cả. Cái này mảnh nhỏ thế giới tàn phá, một mảnh huyết sắc, nói ra đều là máu tươi sắc điệu, có một ít phế tích, càng có thể chứng kiến một ít tàn phá đại địa cổ mộc chờ các loại. Đồng thời Ngô Trần phát hiện, chén bể, xiềng xích, hồ lô có biến hóa, lại tựa như dính một tầng dỉ sắt cựu thổ, thấy không rõ mặt ngoài văn lộ chén bể, tiến nhập huyết sắc cấm khu phía sau. Cựu thổ lá chã rơi, vì thế Ngô Trần làm ra một cái to gan quyết định, lấy dòng sông màu đỏ ngòm tẩy trừ chén bể. Không nghĩ tới chén bể ở trên cựu thổ thực sự bị rửa sạch xuống tới. Chén bể lộ ra đội hình, thoạt nhìn tuy là vẫn là tàn phá, nhưng chắc là sẽ không có vẻ bẩn thỉu dáng dấp. Đây là tiên hiền dị tượng hình ảnh. Ngô Trần nhìn về phía chén bể biểu hiện, kinh dị lên tiếng, chén bể mặt ngoài có khác một vài bức vẽ, dĩ nhiên cùng mình ban đầu bắt chước nghĩa địa nhân tộc tiên dân dị tượng giống nhau. Dỉ sét loang lổ xiềng xích càng là thần kỳ, tiến nhập huyết sắc cấm khu nhất khắc, ô quang giạt rào, giống như tỏa sáng sinh cơ, dỉ sét không thấy, lộ ra rườm rà văn lộ, giống như một cái mới tinh đen nhánh xiềng xích, lóng lánh dày đặc ô quang. Khô héo hồ lô, không đang làm xẹp, cổ động, giống như một trắng hồ lô ngọc, vô cùng tinh xảo, ba cái vô địch đế binh biến hóa, làm cho Ngô Trần kinh ngạc, lẽ nào ba cái vô địch đế binh cùng huyết sắc cấm khu có quan hệ? Còn là nói ba cái vô địch đế binh vốn là xuất từ huyết sắc cấm khu. Liên hệ đến tận đây, Ngô Trần lắc đầu, hủy bỏ xuống tới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, huyết sắc cấm khu vô số năm qua, không có có người tiến vào trong đó. Hơn nữa luyện thiên đế ba người cũng không có nghe đồn đã tới huyết sắc cấm khu. Khả năng duy nhất tính chính là, luyện thiên đế ba người không biết từ nơi nào chiếm được cái này ba cái cùng huyết sắc cấm khu có. Liên quan gì đó, có thể, chính như lớn nhất có khả năng đồn đãi giống nhau. Luyện thiên đế ba người đã tiến vào một chỗ bí cảnh, từ bí cảnh ở bên trong lấy được ba cái vô địch đế binh. Đang ở Ngô Trần suy tính thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, chén bể, xiềng xích, hồ lô mỗi người nở rộ một vệt sáng, không có vào Ngô Trần mi tâm, tốc độ quá nhanh, Ngô Trần hơi ngẩn ra, đợi đến phản ứng kịp, trong đầu nhiều hơn một ít gì đó. Cảm thụ trong đầu nhiều hơn đồ đạc, Ngô Trần sắc mặt vui vẻ, trong đầu của hắn nhiều hơn đồ đạc, chính là cái kia ba môn thần thông, luyện thiên đế tam môn luyện, nuốt, khóa thần thông, tuyệt đối vật báu vô giá, tự mình đối chiến quá luyện thiên đế ba người, cũng cùng ba môn thần thông đụng nhau quá, Ngô Trần biết rõ ba môn thần thông khủng bố, cái này môn thần thông cường đại không ai bằng. Luyện hóa tất cả, nhốt lại vạn vật, thôn phệ thiên địa, đồng cấp đối với chiến tượng trinh lấy vô địch, lại thêm một con bài chưa lật, Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười. Có cái này ba môn thần thông, Ngô Trần lại thêm đối địch 150 chí mạng thủ đoạn. Đồng thời khác, Ngô Trần sáng tỏ, thì ra luyện thiên đế ba người lấy được không phải thần thông, mà là ba cái vô địch đế binh. Chưa từng địch đế binh lĩnh ngộ thần thông, hoàn mỹ thế giới, ta đã trở về, làm Ngô Trần từ trong suy nghĩ hoàn hồn, đã đạt được chiếc kia cái động khẩu, tiếp ngay cả trời cao cùng hoàn mỹ thế giới cái động khẩu. Đứng ở cái động khẩu phía dưới các đảo, Ngô Trần thu hồi tam thế đồng quan, có một ít cảm khái, tới hiện tại, Ngô Trần ly khai hoàn mỹ thế giới. Đã đi qua sấp xỉ 10 vạn năm, sau một khắc, Ngô Trần bay lên trời, tiến nhập cái động khẩu như trước, dính đủ các loại tiên huyết, một giọt máu đen lung lay sắp đổ, cần phải rơi xuống, hoàn mỹ thế giới, giới hải phần cuối, trung cực cổ địa, Ngô Trần từ cái động khẩu đi ra, xuất hiện nơi này, xa xôi mảnh thiên địa này. Bên ngoài trọng đồng khai mở, giống như hai ngọn đi thông vô tận chân lý ngọn đèn sáng. Thâm thúy mà thâm thúy đến đáng sợ, đứng ở giới hải trung cực cổ địa, Ngô Trần nhìn quét, lại tựa như phương này hoàn mỹ thế giới chúa tể. Sát na xem lần cửu thiên thập địa, xem tận vũ trụ mỗi một cái góc, sấp xỉ 10 vạn năm không về, hoàn mỹ thế giới vẫn là tiến nhập thời đại mạt pháp a. Hắc ám náo động, tiên vương tiên đế đại chiến, làm cho hoàn mỹ thế giới đạo tắc biến hóa,